Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Diêm Vương lo lắng. Linh Bằng vào cảm ứng được thiên thần khí tức, thuấn di đến thiên thần điện. Thiên thần vừa thấy được Linh, cao hứng điện nói: "Linh ngươi đã đến, tốt, ta hết sức vui mừng a. Ngươi cùng Goku có thể là địa cầu người kiêu ngạo, nhất là ngươi, càng bỏ thêm hơn không nổi. Chỉ dựa vào sức một mình, liền gần như tiêu diệt một nửa tinh tế cường đạo tập đoàn." Chấm ngoặc kép, bị người ở trước mặt khen ngợi, Linh có chút ngượng ngùng nói: Nào có, này không có gì." "Đúng, thiên thần ngươi là làm sao biết ta làm việc này?" Thiên thần mỉm cười nói: "Diêm Vương đại nhân nói với ta, bởi vì công lao của ngươi, hắn đều cho ta phát lệnh khen ngợi. Ta bị chọn làm hàng năm ưu tú thiên thần, cũng đề danh làm vũ trụ thập đại kiệt xuất thiên thần. Nắm phúc của các ngươi, có ngươi cùng Goku biểu hiện xuất sắc, ta mới có thể quang vinh lấy được nhiều như vậy giải thưởng a." Linh nghe xong vui vẻ, nguyên lai còn có nhiều như vậy chuyện tốt a. "Chúc mừng thiên thần, chúc mừng thiên thần." "Đúng, thiên thần, kia là cái gì? Tiền thưởng cái gì chính là không phải hẳn là chia cho ta phân nửa a?" Người mới vừa nói: "Bởi vì ta cùng Goku." Chấm ngoặc kép, thiên thần cười lớn che giấu nói: "Ha ha, chúc mừng sao có thể tay không tới đâu. Chúng ta vậy mà triệt tiêu đi. Ngươi không tìm ta muốn tiền thưởng, ta không tìm ngươi muốn hạ lễ. Ha ha, đi thôi, đừng để Diêm Vương đại nhân sốt ruột chờ. Popo, ngươi nhìn xem nhà a, ta cùng Linh đi tranh địa phủ." Linh thấp giọng nói thầm, nghĩ không ra thời tiết cũng nhỏ mọn như vậy. Chấm ngoặc kép, thiên thần quyền đương không nghe thấy, dẫn Linh đi thiên thần thẳng tới địa phủ VIP chuyên dụng lối đi. Sao thiên thần đem Linh đưa đến địa phủ về sau, khiến cho Linh một mình đi tới, mà chính hắn quay người liền trở lại địa cầu đi. Linh theo lối đi sau khi ra ngoài liền ngây ngẩn cả người. Đằng trước một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, đơn giản giống Trắng Vân Đại Ma nói một dạng, chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, người ta tấp nập. Hai tên tiểu quỷ đi lên phía trước, một cái cho Linh mang lên trên một cái vòng hoa, một cái dâng lên một bó hoa tươi. Hai cái dáng người cao gầy, ăn mặc xẻ tà đến phần eo sườn xám nữ quỷ kém đi tới, một trái một phải đem Linh kẹp ở giữa, đỡ lấy Linh đi lên phía trước, khiến cho Linh hết sức ngượng ngùng. Đi mấy chục mét liền làm hắn đầu đầy mồ hôi. Rốt cục đi tới một cỗ nhìn quen mắt trước xe. Xe này đúng là đừng xẹt SX945. Dựa vào trên thân xe tại cười xấu xa đúng là 9527. 9527 mở cửa xe dùng tay làm dấu mời nói: "Lin đại hiệp, Lâm đại anh hùng, chào mừng ngài đến." Được rồi, không sai biệt lắm là được rồi. Hai người còn có hết hay không rồi? Người còn chưa có chết mà. Chờ hắn chết hai người lại rót post ba. Hai cái treo ở Linh trên người nữ quỷ kém cho Linh liếc mắt đưa tình. Đối 9527 hừ lạnh một tiếng: "Uốn éo cái mông đi." Linh nhấc tay tại trên trán vuốt một cái mồ hôi, nhìn xéo 9527 liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói: "Chiến trận này là tiểu tử ngươi cố ý làm tới chơi ta a?" 9527 liền vội vàng khoát tay nói: Không dám, cái kia có thể đâu. Nếu là không có Diêm Vương đại nhân cho phép, ta nào dám như thế làm sằng làm bậy. Mời lên xe đi, Diêm Vương đại nhân đã thiết yến chờ." Linh lên ngồi kế bên tài xế. Lúc này hai phía nguyên bản xếp hàng hoan nghênh quỷ chúng cũng tán đi. Trên tường rào lộ ra một chút quảng cáo: "Địa phủ khoảng chừng 500 mét nghiêm cấm bày quầy bán hàng, ngăn chặn chiếm đường kinh doanh. Quỷ có trách, nghiêm cấm chiếm đường kinh doanh. Thủ tiêu đường cái thị trường. Quỷ dân tố chất cao nhất điểm, cho phủ mỹ mạo hết sức." Linh xem xét những này quảng cáo vui vẻ, cười to nói: "Ha ha ha ha ha ha, tính sao phủ cũng có đi quỷ a. 9527 bất đắc dĩ nói. Nhắc tới vẫn là công lao của ngươi. Linh khẽ giật mình. Cái quỷ gì? Này chuyện liên quan gì đến ta? 9527 giải thích nói. Ngươi đem sát đam tinh tế cường đạo tập đoàn xử lý về sau. Địa phủ lượng công việc đại giảm. Trước đó mướn vào rất nhiều cộng tác viên. Hợp đồng sau khi kết thúc liền thất nghiệp. Những người này không có đứng đắn gì làm việc. Liền đi ra bầy quầy bán hàng sống qua ngày. Làm phụ trách địa phủ cho hình dạng mặt đất bảo vệ môi trường bộ môn kêu khổ thấu trời. Quỷ kêu không thôi. Nhị thúc ta đang muốn tham khảo nhân gian kinh nghiệm. Chuẩn bị tổ kiến một nhóm phủ quản tới quản lý đâu. Linh có chút im lặng. Buồn bực nói. Này còn trách ta đúng không? 9527 cười to nói. Trách ngươi quá tài giỏi. Ha ha ha ha ha ha. 9527 khởi động SX945. Chạy như một làn khói. Sao sao sao sao sao sao Diêm Vương lúc này thiết yến cũng không giống như lần trước như thế. Chỉ có hắn cùng Linh hai vị ngồi vào vị trí. Lúc này là có chừng hơn 20 vị ngồi vào vị trí. Vây quanh một tấm đường kính có 10 mét rộng bàn lớn bao quanh mà ngồi. Trong bữa tiệc, Diêm Vương đại nhân đầy đủ khẳng định Linh tại tiêu diệt sát đam tinh tế cường đạo trong tập đoàn. Vất vả cố gắng cùng nhô ra thành tích. Cùng với bởi vậy đối với địa phủ làm việc làm ra chắc tuyệt cống hiến. Linh biểu thị tất cả những thứ này đều là bởi vì tại Diêm Vương đại nhân cùng Giới Vương đại nhân. Song trọng lãnh đạo phía dưới. Mới từ hắn làm ra từng chút một thành tích. Tất cả những thứ này công lao đều thuộc về hai vị lãnh đạo. Nếu như nói Linh có một chút điểm cống hiến. Đó cũng là tại hai vị đại nhân nhìn xa trông rộng lãnh đạo phía dưới. Mới may mắn lấy được. Tiệc rượu thủy chung tại thân thiết hữu hảo bầu không khí bên trong tiến hành. Không ngừng có quỷ hướng về phía trước hướng về phía Diêm Vương cùng Linh mời rượu biểu thị kính ý. Tại tiệc rượu cuối cùng, phán quan biểu thị, địa phủ quỷ sai cùng quỷ chúng cần phải chặt chẽ đoàn kết tại dùng Diêm Vương đại nhân làm chung. Tâm tập thể chung quanh, toàn tâm toàn ý bắt học tập, tập trung tinh thần mưu phát triển, làm quỷ dân quỷ chúng mưu phúc lợi. Có mặt tiệc rượu còn có Tần Nhiễm Vương Đem, Sở Giang Vương Lịch, Tống Đế Vương Dư, Ngũ Quan Vương Lữ, Biện Thành Vương Tất, Thái Sơn Vương Đồng, Đô Thị Vương Vàng, Bình Đẳng Vương Lục, Ổ Quay Vương Tiết chờ chín điện Diêm La. Sao sao sao sao sao sao tiệc rượu sau khi kết thúc. Diêm Vương cùng Linh đi vào lệch sảnh uống trà. Diêm Vương uống một ngụm trà về sau. Lui khoảng chừng, nói ra, Linh, lúc này mời ngươi tới. Ngoại trừ khen ngợi ngươi cống hiến chỗ. Còn có một chuyện cần ngươi đi xử lý. Linh đặt chén trà xuống. Nghiêm mặt nói. Diêm Vương đại nhân mời nói. Diêm Vương khoát tay một cái nói. Buông lòng, buông lòng. Ở đây không có có người khác. Không cần câu nệ như vậy. Đợi Linh hơi buông lòng chút. Diêm Vương nói tiếp đi. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Trước đó ta và ngươi nói qua. Tiêu diệt sát đam huynh đệ cầm đầu tinh tế cường đạo tập đoàn. Trừ ngươi ở ngoài, ta còn có khác tìm ngươi. Linh suy nghĩ một chút, lắc đầu, giống như, không có ấn tượng. Diêm Vương nói, ngươi không nhớ rõ cũng bình thường. Lúc ấy ta nói qua, muốn tiêu diệt tinh tế cường đạo. Cái thứ nhất là muốn dựa vào chủng tộc thiên phú. Bất quá khi đó ta không nghĩ tới có người có thể tấn cấp thành làm siêu Saiya. Liền không có nghĩ phương pháp này. Không nghĩ tới Son Goku thật trở thành siêu Saiya. Cái thứ hai, là dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng. Cái này lại làm hai loại. Một loại liền là thuần túy nhân loại trí tuệ kết quả. Cái này ta đã có người chấp hành ta muốn cùng ngươi nói. Chính là cái này người chấp hành. Linh trong lòng bỗng nhiên không có tồn tại đến máy động. Thăm dò tính mà hỏi thăm. Ngài nói cái này người chấp hành. Không phải là trên địa cầu Che La tiến sĩ à? Diêm Vương hơi kinh hãi nói. Đúng là Che La ngươi là làm sao biết hắn? Linh đem tương lai thiếu niên trăng mang đến người nhân tạo tin tức nói một lần. Lại đem chính mình triệu hoán rồng thiêng. Liền rồng thiêng cũng dò xét cha không được Che La tiến sĩ tung tích. cuối cùng phán đoán người này đã chết. Diêm Vương đại nhân, ngài không tới tìm ta, ta cũng phải tìm cơ sẽ tới hướng về phía ngài, xin mời xin giúp đỡ. Hy vọng đem che La tiến sĩ linh hồn triệu hoán đi ra. Đối với hắn thẩm vấn một phen, hỏi thăm có quan hệ người nhân tạo tình hình bên trong. 2018, 1/78, 19:23, 483, 462, 44. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.